Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 331, muốn con hay mẹ 31. Khóc chuyện audio.com. Chấm, vì sao, chẳng lẽ tôi sẽ chết thật sao? Tôi không muốn chết, giọng nói của Trung Tình rất nhỏ khiến người ta không nghe được gì. Ý thức của cô càng ngày càng mơ hồ, nhưng lại có một ý nghĩ trong đầu. Chống đỡ cô, không cho cô ngã xuống. Cô muốn sống, cô không muốn chết, bác sĩ than thở, nhìn hộ sĩ ở bên cạnh, cầm thuốc tê, cô yên tâm, chỉ là tiêm một mũi thôi, rồi sẽ ngủ, giấc ngủ này vừa ngủ, sợ là vĩnh viễn cũng không thể tỉnh lại, cô và con cô hiện tại chỉ có thể chọn lấy một người. Đại phu nhân đã căn dặn, muốn giữ đứa bé, bác sĩ nhìn sự nghi ngờ trong đáy mắt Trung Tình, giải thích đơn giản với cô. Ánh mắt Trung Tình lập tức trở nên tan rã, ngàn tính vạn tính, nhưng chung quy cũng tính sót một bước. Ai sẽ nghĩ tới, lúc sinh con lại gặp phải chuyện như vậy. Nếu cô biết sớm hơn, chắc chắn cô đã sớm rời đi cùng đứa bé trong bụng. Đại phu nhân đối xử tốt với cô tất cả đều là vì đứa nhỏ này. Những thứ này cô cũng biết, nhân tình thế sự vốn như vậy, người vô dụng với ngươi. Thì mắc mớ gì ngươi phải đối tốt với người ta. Chấm, cô còn tưởng rằng, mình có thể dựa vào việc này, có thể tiếp tục chống đỡ sống sót. Nhưng bây giờ thì sao? Mọi thứ cũng chỉ là giấc mộng mà thôi. Chắc chắn đại phu nhân chỉ muốn cô chết đi, để đứa bé sống sót. Bởi vì, bây giờ cô đã là thứ không còn chút giá trị lợi dụng nào nữa. Chỉ có duy nhất đứa con này, đứa nhỏ này. Chính là chỗ dựa của cô rồi. So với nhà họ Trung, đúng là không có gì khác biệt, trừ phi chính ngươi nắm giữ quyền hành trong tay. Nếu không, ngươi vĩnh viễn bị người khác nắm trong tay có thể hung hăng bóp chết bất kỳ lúc nào. Chính cô cũng biết mình đã chọn đại phu nhân, làm quân cờ của bà ta. Uổng công cô tự cho thông minh, lại không ngờ sẽ có chuyện như vậy xảy ra. Thật sự là, người định không bằng trời định. Trung Tình nắm chặt khăn trải giường, đáy mắt lóe ra một tia sáng sáng rực. Cô biết mà, người trên thế giới này đều chẳng có ai đáng tin cậy cả. Ai cũng vậy cả, trừ khi, anh mạnh hơn họ, hoặc là, anh phải đảm bảo anh có tác dụng với người ta. Chấm, cô biết, trên thế giới này, không ai sẽ thật lòng đối tốt với ai, mà lại thật tình dưới tình huống không có lợi ích gì. Đó là người ta xem ngươi như đồ chơi để đối đãi từ sớm rồi. Từ trước đến nay cô đều không tin vào người khác, ngoại trừ chị hai và Trác Nhiên. Cho tới bây giờ, trong nháy mắt này, cô đã không thể tin tưởng vào ai được. Cách chương.